Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1287, quỷ tiên tử. Ta có một người bạn, chương 1285, quỷ tiên tử. Ta có một người bạn vào lúc ban đêm, Giang Hạo dừng lại phi hành, ở phía dưới một chỗ thành trì bên trong nghỉ ngơi. Trà tiên sinh thì tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. Giang Hạo tiến vào một gian khách sạn, không có ra ngoài dự định. Đối với cái này, trà tiên sinh cảm thấy chuyện đương nhiên. Nếu như Giang Hạo muốn ra ngoài, như vậy muốn hắn có làm được cái gì? Phế vật vô dụng, sao lại cần mang ra? Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn chính là xuống tới tìm một chỗ tham gia tụ hội mà thôi. Dù sao giờ tí vừa đến liền muốn tiến vào phiến đá. Không có khả năng ở bên ngoài để người nhìn thấy. Mặc dù lấy thực lực của mình, dù là tại trà tiên sinh trước mặt tiến vào, đối phương cũng không thể nhận ra cảm giác. Có thể thiếu mệt cảm giác an toàn. Vẫn là phải tìm không ai lại phong bế địa phương. Tây bộ đêm cũng không có bình tĩnh như vậy. Bởi vì đại thế đến. Rất nhiều thứ từ trong yên lặng xuất hiện, một chút yêu từ núi rừng bên trong hiển lộ rõ ràng, còn có một số kỳ quái chủng tộc từ chỗ bí mật đi ra, chung quanh tông môn rất dễ dàng tao ngộ biến cố, mà tiên môn sẽ không quá nhiều tham dự chuyện như vậy. Trừ phi những chủng tộc kia đối với người bình thường động thủ, như vậy tiên tông cũng không có đứng ngoài quan sát lý do. Nhưng mà không chỉ có người bình thường không có phạm vi lớn bị tác động đến. Thậm chí động thủ phạm vi đều rất nhỏ. Căn bản không tồn tại cường đại tông môn nhúng tay khả năng. Tỷ như Thiên Âm Tông phụ cận hai cái tam lưu tông môn giao thủ. Có một phương bị hủy diệt. Lan đến gần xung quanh. Thiên Thanh Sơn sẽ không quản. Thiên Âm Tông cũng sẽ không quản. Trừ phi bên kia tài nguyên nhiều. Đi qua cướp đoạt tài nguyên, vậy liền sẽ quản, tâm tình tốt, tìm hợp tình hợp lý do, tâm tình không tốt, chính là trực tiếp động thủ, bố trí tốt một chút thủ đoạn, Giang Hạo liền bắt đầu xem lần trước tụ hội, cùng gần nhất gặp phải sự tình, ngắm nghía cẩn thận có đồ vật gì cần tại tụ hội bên trong hỏi thăm. Lúc này hải ngoại, đêm khuya phía dưới. Đào tiên sinh mang người một đường đi tới Huyên Hải phụ cận. Đào tiên sinh, Long tộc người hẳn là liền tại phụ cận. Bọn hắn có nhất định có thể muốn tiếp xúc tổ long chi tâm. Chu Thâm mở miệng nói ra. Bọn hắn ngồi tại trên một con thuyền chỉ có thể xa xa nhìn thấy tổ long chi tâm vị trí. Cũng không có quá mức đến gần ý nghĩ. Long tộc người không đơn giản. Bọn hắn muốn làm gì? Căn bản ngăn không được, Long tộc tới 3 người, thực lực cụ thể không người biết được, Đường Nhã nói. Thực lực của nàng ở chỗ này liền lộ ra bình thường. Không cần nhìn thực lực, 3 người này tùy tiện một người tùy tiện một chiêu, đủ để đem chúng ta 3 cái lưu lại, Đào tiên sinh nói. Kia Đào tiên sinh còn dám tới, Đường Nhã nói. Bởi vì Đào tiên sinh ra trước mời Xích Thiên tiền bối ăn cơm, Chu Thâm vừa cười vừa nói, ăn cơm. Sau đó thì sao? Đường Nhã hỏi, sau đó liền có thể tới kiến thức một chút, Chu Thâm nói. Rõ ràng là rất đơn giản sự tình, tại sao muốn cố ý làm cho bí hiểm đâu? Nói như vậy rất có ý tứ sao? Đường Nhã tò mò hỏi, khả năng lộ ra chúng ta so ngươi thông minh đi. Chu Thâm nhẹ giọng mở miệng, Long tộc tựa hồ đã muốn động thủ, Đào tiên sinh nói, kỳ thật Long tộc người tới đây rất lâu, nhưng vẫn luôn không có động thủ, hôm nay mới chuẩn bị động thủ, thập nhị thiên vương có thể hay không xuất thủ phản kích. Đường Nhã hỏi, tổ Long chi tâm ảnh hưởng cực lớn, thậm chí tới gần đều có rất nhiều chỗ tốt, mà trưởng khống tổ Long chi tâm. Phần lớn là thập nhị thiên vương, Long tộc người muốn động thủ, phản ứng lớn nhất hẳn là thập nhị thiên vương, không phải là đối thủ, Đào tiên sinh lắc đầu nói. Dù là thập nhị thiên vương liên thủ, khả năng cũng đỡ không nổi mạnh nhất kia người một chiêu. Hải ngoại có thể ngăn cản hắn người, khả năng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đào tiên sinh làm sao mà biết được? Đường Nhã hỏi, hải ngoại ngăn cản người đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy đã nói rõ con rồng kia đứng ở hải ngoại đỉnh phong nhất. Đào tiên sinh khoảng cách đỉnh phong không biết vẫn còn rất xa đường. Đối cường giả thậm chí không có khái niệm, lại như thế nào có thể biết được? Bởi vì mời Xích Thiên tiền bối ăn cơm, Chu Thâm hồi đáp. Đường Nhã không nói chuyện, ghét nhất những này người nói chuyện không thẳng một điểm. Lúc này một vệt ánh sáng từ đằng xa chiếu rọi mà đến. Lệnh ba người ngoài ý muốn. Sau đó, oanh, đột nhiên tiếng nổ truyền đến. Ngay sau đó là cường đại uy thế cuốn tới. Đào tiên sinh không dám chần chờ, lập tức dẫn người lui lại. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, ngập trời sóng biển quét sạch bát phương. Lão phu tạm thời không muốn cùng các ngươi lên xung đột, chỉ là muốn mượn đi tộc ta tổ long chi tâm một sợi khí. Nếu như các ngươi ngăn cản, đừng trách lão phu không khách khí. Theo thoại âm rơi xuống, không thể nào hiểu được đại đạo khí tức giống cao sơn lưu thủy lao nhanh mà xuống. Đào tiên sinh lui càng sau, trước phương rõ ràng xuất hiện bóng người thương lượng, có thể quá xa, căn bản là không có cách biết được đại khái tình huống. Chỉ biết là long tộc người mang theo một sợi khí tức rời đi. Xem ra long tộc lúc trở lại chính là tổ long chi tâm trở về long tộc ngày, Chu Thâm vừa cười vừa nói, chứ tất nhiên, chỉ là không biết long tộc muốn làm gì. Đào tiên sinh có chút đáng tiếc mở miệng. Loại sự tình này hẳn không có người sẽ biết được. Long tộc như vậy làm to chuyện, toan tính không nhỏ, các tộc đều có bí mật của mình cùng dự định. Chúng ta không cách nào biết được cũng là bình thường, Đường Nhã nói. Nghe vậy, Đào tiên sinh cùng Chu Thâm quay đầu nhìn sang, có chút ngoài ý muốn. Các người ánh mắt này, cho là ta là kẻ ngu sao? Đường Nhã bất mãn mà hỏi. Đào tiên sinh nhẹ giọng cười dưới, sau đó rời đi. Lúc này long tộc người đứng tại Uyên Hải biên giới, ngao thế nhìn phía dưới nói, Uyên Hải phía dưới hẳn là tồn tại thứ gì? Tổ long chi tâm không muốn rời đi nơi này, nhất định có nguyên nhân. Ngao Tuyết hiếu kỳ nói, ngay cả chúng ta long tộc cũng không biết phía dưới có cái gì. Có một người biết, Ngao Thế Đê Mi nói. Là ai? Ngao Hải hỏi. Ngao Thế lắc đầu, đáng tiếc hắn vật hữu dụng đều không có để lại, ngược lại là lưu lại thế giới mới cái phiền toái này. Thế giới mới có phiền toái như vậy sao? Theo lý thuyết đây cũng là cực kỳ ghê gớm đồ vật. Có khả năng hay không khi nào đó là long tộc còn chưa đủ cường thịnh? Ngao Tuyết hỏi. Ngao Thế quay đầu nhìn sang, trầm mặc hồi lâu đạo đạo, có lẽ vậy, ta cũng không thấy tận mắt vật kia, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, có lẽ có một ngày long tộc cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm về thế giới mới, dù sao, chấm ngoặc kép, nói. Ngao Thế nhìn về phía trong tay như là hạt châu khí tức. Đây là tổ long phân ra cho bọn hắn, vì tìm kiếm cái nào đó đồ vật, dựa theo tổ long nói. Đương kim trên đời xuất hiện một cái đủ để cải biến long tộc vận mệnh đồ vật, nhưng không biết là cái gì, cần phải đi tìm kiếm. Chỉ cần tìm được, long tộc xưa đâu bằng nay, muốn về thế giới mới cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Ngao Tuyết hỏi. Trước đó là hai người chia ra hành động, vì đến tiếp sau trở về làm nền. Tổ long chi tâm nhắc nhở là ngoài ý muốn. Ngao Thế Đê Mi trầm mặc hồi lâu nói, các ngươi tiếp tục làm chuyện của các ngươi, chuyện này ta đi làm, tự mình đi. Ngao Hải có chút ngoài ý muốn, đây không phải là ảnh hưởng tới cơ duyên? Đây cũng là cơ duyên. Ngao Thế nhìn một chút trong tay hạt châu nói, sự tình có nặng nhẹ, hiện tại ta không tự mình đi, có lẽ qua một đoạn thời gian liền đến đã không kịp, đại thế phía dưới cũng không phải là chỉ có chúng ta đang mạnh lên, người người đều đang mạnh lên. Thừa dịp bây giờ còn chưa có mấy người là đối thủ của ta lúc xuất động, để tránh đêm dài mộng. Tổ Long nhắc nhở nên toàn lực xuất kích, nghe vậy. Ngao Hải cùng Ngao Tuyết không lên tiếng nữa. Các ngươi tiếp tục lưu lại hải ngoại, tìm hiểu tin tức đồng thời, tìm kiếm chỗ của chúng ta. Mặt khác chú ý tốt Tổ Long chi tâm, Ngao Thế suy tư dưới lại nói. Đúng rồi, Hắc Long nhất tộc không phải nói cũng phát hiện cái gì sao? Hỏi một chút hắn, lúc này một đầu Hắc Long bị Ngao Hải phóng ra, là một đầu tuổi trẻ Hắc Long, thực lực bất quá nhân tiên cấp bậc. Hắn nhìn xem ba người run lẩy bẩy, không biết như thế nào chọc tới ba vị này cường giả. Hắc Long cùng Chân Long tuy có không ít ân oán, nhưng cũng không trở thành gặp cái Hắc Long bắt một cái, nghe nói các ngươi cũng đang tìm cái gì? Đồ vật, Ngao Hải hỏi, tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói, nếu như nói lung tung ngươi biết hạ chàng, Ngao Tuyết lạnh lùng mở miệng. Tuyệt thế khẩu phần lương thực. Hắc Long không dám chần chờ nói. Ta đang thức tỉnh thời điểm liền nhận được tin tức này. Tuyệt thế khẩu phần lương thực. Ngao Hải có chút ngoài ý muốn. Cụ thể đâu? Không biết, nhưng là có thể xác định. Cái này khẩu phần lương thực cổ kim ít có. Hắc Long lập tức nói. Ở nơi nào? Ngao Thế trầm thấp mở miệng. Nam Bộ, cụ thể cũng không biết. Hắc Long trả lời. Nghe vậy. Ngao Thế suy tư dưới, sau đó mang theo Hắc Long rời đi, ta đi Nam Bộ một chuyến, các ngươi tiếp tục tìm hiểu cần thiết tin tức, thoại âm rơi xuống liền hóa thành đại đạo hư ảnh, biến mất ở chân trời. Ngao Hải cùng Ngao Tuyết liếc nhau một cái sau đó riêng phần mình rời đi. Giờ tí, Giang Hạo thấy thời gian đã đến, liền tiến vào mật ngữ phiến đá bên trong. Thuận lợi rơi vào thuộc về mình vị trí, vừa mới tiến đến liền nhìn xuống những người khác, làm hắn ngoài ý muốn chính là, hôm nay quỷ tiên tử không đến, quỷ tiểu hữu đây là thoát thân không ra, đan nguyên tiền bối cũng là hiếu kỳ, không có quỷ tiên tử, tụ hội luôn cảm giác thiếu đi cái trọng yếu nhân vật. Đan nguyên tiền bối đợi lâu, tại tụ hội sắp bắt đầu thời điểm. Một thân ảnh nhanh chóng xuyên qua hư vô rơi vào công cộng khu vực. Người tới chính là khoan thai tới chậm quỷ tiên tử. Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiểu hữu tới ngược lại là kịp thời. Gặp một số chuyện, quỷ tiên tử mang theo xin lỗi nói. Không ngại, Đan Nguyên nhìn phía dưới mấy người. Âm thanh nhẹ nhàng mang theo ôn hòa ý cười. Có vấn đề trên tu vi sao? Bởi vì tất cả mọi người tại nhân tiên, lại đều tại rèn luyện tiên thể, vấn đề cũng liền không nhiều. Trước đó đã hỏi rồi không sai biệt lắm, đông cực thiên sự tình là chính xác, thấy không có vấn đề. Đan Nguyên liền nhìn về phía tỉnh, tỉnh tiểu hữu cần gì cũng có thể mở miệng, mà là tiếp tục giữ lại sau này hãy nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng. Tiên đình các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, có người muốn biết liên quan tới tiên đình kỹ càng tồn tại. Thiên ngoại tam thiên danh tự cùng lai lịch cũng coi như, Đan Nguyên mở miệng nói ra. Ngừng tạm, hắn lại nói, mặt khác các ngươi có thể nghe qua quy khư. Quy khư, đám người có chút ngoài ý muốn, một cây đao, có cây đao này tin tức có thể cáo chi tại ta, Đan Nguyên lại cười nói. Đao, Giang Hạo ngoài ý muốn, cái này đao nghe liền không đơn giản, không biết đối so mình thiên đao, ai mạnh ai yếu, mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, Đan Nguyên nhìn xem tụ hội có người nói. Tiên tộc đạt được đông cực thiên, tiên đình có nhất định có thể sẽ bị thành lập, về sau khả năng khắp nơi chiêu binh mãi mã, nói cách khác chủng tộc khác nếu là gia nhập tiên đình. Liền sẽ cùng nhân tộc xuất hiện mâu thuẫn. Tinh mở miệng hỏi, mâu thuẫn vẫn luôn tại, chỉ là dễ dàng kích thích. Đan Nguyên nói khẽ, có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp chậm lại tiên đình thành lập. Quỷ tiên tử hỏi, Liễu Hiếu Kỳ hỏi một câu, tiên đình thành lập sẽ như thế nào? Tiên đình thuộc về tiên tộc trật tự, cụ thể sẽ như thế nào không được biết. Đan Nguyên lắc đầu. Giang Hạo Đê Mi, tiên đình chưa hề thành lập qua, cụ thể sẽ như thế nào không cách nào biết được, nhưng đối với thiên địa ảnh hưởng cũng không nhỏ. Còn một người khác tin tức, tiên tộc có nhất định có thể sẽ luyện lại cửu u. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Chuyện này nhưng lớn lắm, Tinh có chút bất đắc dĩ. Chúng ta là bất lực ngăn trở, chỉ có thể dựa vào tiên môn, Liễu nói. Tinh điểm đầu nói khẽ, ta đề nghị biện pháp cáo chi tiên môn. Giang Hạo cảm thấy bọn hắn tụ hội cũng liền chân chạy. Đối phó không đến sự tình nên giao cho người tài ba. Luyện chế cửu u chuyện như vậy, vẫn là phải để tứ đại tiên môn ngăn cản cho thỏa đáng. Về sau chính là tự do giao dịch. Liễu cái thứ nhất mở miệng, Long tộc thái độ đã biết được, nói nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, có thể nói thẳng, Đan Nguyên nói, câu trả lời của bọn hắn là nhân hoàng đã không có ở đây, Liễu nói. Nghe vậy, đám người cũng hiểu, lúc trước cùng nhân tộc hợp tác là bởi vì nhân hoàng. Đã nhân hoàng không có, bọn hắn sẽ vì mình mưu đồ tương lai. Về sau Liễu lại nhìn về phía tỉnh, nội dung trong truyền thừa thiên thư đã dẫn tới. Giang Hạo gật đầu, cũng không mở miệng, như thế bọn hắn liền thanh toán xong. Toàn bộ tụ hội bên trong, liền Đan Nguyên tiền bối thiếu hắn một cái thủ lao. Ta đã tìm được Kim Long, nhưng ta người nàng chướng mắt, các ngươi có rảnh không? Liễu nhìn về phía quỷ tiên tử cùng tỉnh, ta tạm thời không tại Nam Bộ. Quỷ tiên tử nói, đám người có chút ngoài ý muốn, quỷ tiên tử lại rời đi Nam Bộ, về sau Liễu nhìn về phía tỉnh, ta muốn nhìn tình huống, hắn không thế nào muốn đi, Kim Long tuyệt không phải kẻ yếu, đi khó nói phải chăng gặp nguy hiểm, đại thế mở ra về sau, rất nhiều người hắn cũng không dám tùy ý giám định, sợ bị phát hiện, nhỏ yếu lúc đối bọn hắn hiểu rõ rất ít. Bây giờ chân tiên, càng thêm cảm giác bọn hắn đáng sợ, không dám tùy tiện giám định, tự nhiên cũng liền không dám tùy ý tiếp xúc. Ta ngược lại thật ra có rảnh, Tinh chủ động mở miệng. Nghe vậy đám người lại là giật mình, Giang Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Tinh tại Nam Bộ, đối phương sao lại tới đây? Giang Hạo đê mi không có bất kỳ cái gì biểu tình. Có thể, vì đả động nàng. Cần cho nàng đưa một vài thứ, Liễu mở miệng nói ra. Về sau mượn Đan Nguyên tiền bối phiến đá, Tinh đạo hữu nhập ma biến hóa ta đã chuẩn bị xong, Trương tiên tử mở miệng nói ra. Tinh cũng cho thư tịch, quỷ tiên tử nói mình nhận được cổ trùng, mặt khác thuận lợi cũng sẽ tặng đồ trở về. Cụ thể đưa cái gì còn không biết, về sau nàng lại thuận miệng nói du thiên. Giang Hạo giữ vững trầm mặc, gặp đây, Tinh mở miệng, du thiên tại Thiên Âm Tông, mặt khác quỷ tiên tử cần có thể trực tiếp dùng tài nguyên đi đổi. Giang Hạo đê mi không nói, nhưng hắn rốt cục xác định Tinh là ai, Minh Nguyệt Tông tự bạch, hắn sở dĩ từ bỏ trả lời du thiên sự tình, chính là muốn thử xem đối phương phải chăng tại Thiên Âm Tông. Tinh trùng hợp như vậy đến Nam Bộ, mà đến Nam Bộ Minh Nguyệt Tông nhân viên, có mặt mũi hẳn là sẽ tại Thiên Âm Tông, tự bạch có khả năng rất cao, dù thiên sự tình ngay tại mấy ngày nay, nếu không tại Thiên Âm Tông, cũng không tốt nhận được tin tức, quá gần, Giang Hạo có chút bận tâm mình có thể hay không bại lộ. Gần nhất phải cẩn thận một chút, tận lực không ra ngoài. May mà mình tại Tây Bộ, du thiên tại Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử có chút kinh ngạc, quả nhiên tìm người vẫn là phải dựa vào Thiên Âm Tông. Đáng tiếc, 18 tuổi thiếu nữ trở về không được. Do dự một chút, nàng hỏi, ta có một vị bằng hữu bị bắt được tiên tộc vị trí. Hẳn là như thế nào mới có thể để chính nàng trốn tới đâu? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối tháng, nguyệt phiếu muốn quá hạn.